Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 613, 613. Chương 613 tỷ tỷ thực bênh vực người mình. Liên thanh dị năng cho hấp thụ ánh sáng. Liền không khả năng lại lưu lại địch nhân đi truyền thực lực của nàng. Còn thừa 9 người mặc kệ lúc trước có hay không bị thương. Chỉ cần hai điều chân còn ở. Bọn họ liền phải đào tẩu. Không trốn. Liền thật sự liền một con đường sống đều không có. Đừng uổng phí kính. Liên thanh lạnh nhạt mà nhìn chăm chú tập thể chạy trốn 9 người. Tề Văn Hiên đứng ở mấy ngày. Liền Kiệt bên cạnh. Toàn thân rét run. Cố Thanh cô nương vừa rồi nói. Từ nàng ra tay thời khắc đó khởi. Liền không tính toán cấp nhìn đến nàng thực lực người lưu đường sống nơi này. Trừ bỏ Cố Thanh cô nương đệ đệ Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Cũng liền Tề Văn Hiên là cái người ngoài. Cố Thanh có thể hay không bởi vì hắn thấy rõ thực lực của nàng. Liền giết hắn. Văn Hiên ca ca. Tỷ tỷ của ta không phải loại người như vậy. Mấy ngày Liền Kiệt nhận thấy được bên cạnh người hoàng. Loạn ngươi đã là chúng ta tổ. Đó là cùng chúng ta một đám. Chỉ cần ngươi không ra bán chúng ta. Tỷ tỷ người này là thực bênh vực người mình. Nếu ngươi có chuyện gì. Nàng đều sẽ đem ngươi che ở nàng cánh chim hạ. Tề Văn Hiên đảo mắt nhìn lùn hắn hơn phân nửa cái. Đầu Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Hắn càng may mắn ngay từ đầu vào Cố Thanh cô nương đội ngũ. Cây cối điên cuồng mà sinh trưởng. Thô dài rễ cây từ dưới nền đất vươn. Trói lại nhân loại mắt cá chân. Cẳng chân. Hoặc là vòng eo cùng cổ, 9 người đều bị kéo vào thổ nhưỡng ngầm. Rễ cây ở bọn họ thi thể thượng sờ soạng. Đưa bọn họ ở thần thú vực sâu thu hoạch 10 mấy viên thú linh đan bổng cấp Liên Thanh, Liên Thanh. Khóe miệng cao cao dơ lên. Cuồng tiếu nói. Ta nói rồi ta thực nhân từ. Ít nhất để lại các ngươi một cái toàn thây. Còn đem các ngươi vùi vào trong đất. Tề Văn Hiên nuốt nuốt nước miếng. Như vậy coi chừng Thanh cô nương. Nàng đối nhân loại hình như là có như vậy điểm nhân từ, nếu là linh thú. Kia nhất định là chặt đầu. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đến bị đào đi. Chậc chậc chậc, hai cái tổ thực lực liền bắt được 18 viên thú linh đan. Như thế không còn dùng được. Đã chết nhưng thật ra tỉnh đồ ăn. Liên thanh nhặt lên trên mặt đất thú linh đan cuối. Cùng giao cho mấy ngày Liền Kiệt thu vào càn khôn túi, xử lý tốt hỗn loạn huyết tinh chiến trường. Sở hữu giết người dấu vết đều bị chôn sâu tiến dưới nền đất, không có người biết. Liền tại đây 15 phút, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu bị kêu, hồ ly tinh, Cố Thanh. Giết 10 tên tân sinh cùng một người lão sinh, mà 11 cá nhân thi thể. Thống nhất vùi vào dưới nền đất, hợp táng. Tề Văn Hiên dại ra mà nhìn chăm chú Cố Thanh cô nương xử lý xong hiện trường. Thanh âm run rẩy mở miệng. Cố Thanh cô nương. Kiệt Nhi nói không sai. Người ghi nhớ là được Liên Thanh ở xử lý kia đôi người khi. Nghe được đệ đệ đối Tề Văn Hiên lời nói Kiệt Nhi là hiểu biết nàng. Cho nên chưa nói sai. Cố Thanh cô nương yên tâm. Hôm nay ta thấy đều là ảo tưởng ân. Liên Thanh dương mắt liếc Tề Văn Hiên liếc mắt một cái. Mấy ngày Liền Kiệt thân mật mà vãn trụ Liên Thanh khuỷu tay. Vui vẻ nói. Tỷ, chúng ta hiện tại có 62 viên thú linh đan. Cao cấp thú linh đan liền có 20 viên. Khoảng cách hoạt động kết thúc còn có 20 ngày. Đủ rồi. Trong lúc này nói không chừng có thể lại tiệt hồ người khác thành quả. 4 dặm ra ngoài. Hiện tiếng bước chân. Liên Thanh nghiêng tai nghe được quả khế thanh âm, không nghĩ tới bọn họ cũng hướng cái này phương. Hướng tới, Liên Thanh nhìn quanh 4 phía. Không phát hiện cái gì để sót, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, một hàng 3 người không chịu ảnh. Hưởng mà rời đi, đương quả khế một tổ trải qua vừa mới huyết tinh tùy ý địa phương. Cũng không chú ý tới không thích hợp tỉ. Ngươi nhìn bầu trời cũng mau đen. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Mấy ngày Liền Kiệt đau lòng trong không gian tam đầu. Khế ước sủng, chúng nó đêm qua không ăn đến tỉ tỉ nướng BBQ ra mỹ vị. Ở trong không gian uể oải ỉu xíu. Quái đáng thương tương đương. Hết chương.